xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 933, tự anh giặt sạch, cốc truyện audio.com, editor, Sầm Sầm, chú anh thả lại nước đi, nếu không đêm nay anh Cố Nhiên sẽ không để cho anh ngủ. Tiếu Nhiễm nhìn vẻ mặt không phục của Cố Nhiên, liền túm lấy người Cố Mạc lặng lẽ nói. Được, Cố Mạc cười nhìn thoáng qua môi Tiếu Nhiễm, tiếp theo để cho nó thả nước. Tiếu Nhiễm lập tức đọc hiểu hàm nghĩa trong mắt anh, đỏ mặt nói. Em không phải ý đó. Ý gì cơ? Cố Mạc đưa hai tay ôm lấy Tiếu Nhiễm, thanh âm khàn khàn hỏi. Không cần thả nước, hôm nay chúng ta chơi suốt đêm. Tiếu Nhiễm đỏ mặt nói. Nếu không nói như vậy, giống như cô có bao nhiêu chờ mong anh lập tức chấm dứt trò chơi cùng cô trở về phòng thân thiết. Người đàn ông này, mỗi ngày đều trêu chọc cô hận không thể biến cô thành xương sườn của anh. Sức khỏe cô hoàn hảo không có chuyện gì, anh thật sự làm cô thế nào đây? Chủ ý này không tồi. Cố Tương là người đầu tiên đồng ý. 12 giờ, 1 phút cũng không thể nhiều hơn. Cố Mạc vô cùng lạnh lùng nói. Tuy rằng hiện giờ anh không thể làm gì, nhưng chỉ ôm cô thôi cũng là một loại hưởng thụ. Anh cũng không muốn để cho em trai em gái chiếm cứ thời gian bên vợ của anh. Tuy rằng Cố Tương không cam lòng, nhưng cũng không hề kháng nghị. Tiếng chuông báo hiệu 12 giờ vừa vang lên, Cố Mạc lập tức đặt bài lên bàn. Anh thắng rồi, Cố Tương và Cố Nhiên vẫn đang ở trong khiếp sợ thì Cố Mạc đã ôm lấy Tiếu Nhiễm, đi nhanh lên lầu. Cố Mạc, nghề của anh là khuân vác sao? Tiếu Nhiễm lo lắng nói. Nhiều ngày rồi, cũng không sai lắm. Cố Mạc thản nhiên trả lời. Tiếu Nhiễm thế này mới không có dãy dụa tựa vào ngực Cố Mạc theo động tác đi lên lầu của anh, phập phồng trong lòng anh. Đây là người sao? Cố Tương không thể tin được nói. Cái này chính là chênh lệch. Về điểm này thì chỉ số thông minh của em chỉ như trình độ học sinh tiểu học năm nhất ở trước mặt anh cả. Cố Nhiên cười thu lại bài. Tiếu Nhiễm cố gắng nghẹn cười, mới không để cho Cố Tương nghe được chính mình bị lời nói của Cố Nhiên chọc cười đến bể bụng. Em có thể cười đi ra, nghẹn nhiều sẽ khó chịu. Cố Mạc phốc hắc nói. Thật ra anh có hai người em đều vẻ vang. Cố Nhiên và Cố Tương đều là tinh anh trong lĩnh vực của bọn họ. Chỉ là bọn họ công tâm, không tính mưu kế cho nên mới thua cho anh, thua thất bại thảm hại. Tiếu Nhiễm lắc đầu cười khẽ le lưỡi. Không, cho bọn họ chút mặt mũi. Nhà đầu thiện lương, Cố Mạc cưng chiều dùng chân đá văng cửa, đặt cô lên giường. Anh đi đặt nước tắm. Đã trễ thế này, em chỉ muốn ngủ. Tiếu Nhiễm ngáp một cái, đem thân mình vùi vào trong chăn. Cùng nhau tắm rửa, sợ lại động đến chỗ nào đó. Cô cũng không muốn cùng anh tắm uyên ương. Cố Mạc không nói chuyện, đứng dậy đi về phía phòng tắm, cũng không bao lâu sau, bên trong truyền đến tiếng nước chảy. Tự anh giặt sao? Tiếu Nhiễm có chút kinh ngạc, bình thường anh đều ép cô tắm cùng. Mặt trời mọc đằng Tây sao? Anh thế mà lại nhân từ như vậy. Quả ước chừng mười mấy phút đồng hồ Cố Mạc ướt sũng tóc đi ra khỏi phòng tắm. Nhà đầu, em tự mình tắm, hay là muốn anh giúp em? Tự em tắm. Tiếu Nhiễm nghe được lời nói của anh, lập tức đứng lên khỏi giường, chạy vào phòng tắm. Cô đổi xong áo tắm dài, lấy tay vỗ vỗ, bởi vì tắm rửa mà hai gò má trở nên hồng nhuận, cười mở cửa phòng tắm đi ra ngoài. Giờ phút này Cố Mạc đang ngồi ở bàn làm việc nghiêm túc nhìn màn hình. Lại có công việc, Tiếu Nhiễm nhìn thoáng qua đồng hồ trên. Cốc truyện audio.com, tường, nhếch miệng, cách chương.